Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Phong Gia Gia là ngươi sao? Đông Phương Vân Tường cầm bút viết, không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên một tia mềm mại. Đây là lần đầu tiên hắn viết thư cho nàng. Sau khi nhìn thấy, nàng có hay không sẽ tự mình tìm tới? Hắn có thể gặp lại dung nhan tuyệt sắc của nàng không? Nghĩ đến, trong lòng lại có chút hồi hộp. Lo lắng cho Tiểu Mặc sẽ đến thánh cùng một mình, vậy cho nên hắn phải đem việc này thông báo lại cho nàng, hy vọng sẽ không quá muộn. Ở trong đầu lại một lần nữa hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp gỡ, một cái nhìn khiến cho hắn kinh hãi đến động lòng, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Hắn có thể dễ dàng miêu tả dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt sắc của nàng, nhưng lại khó có thể mô tả ánh sáng trong đôi mắt đó phút chốc bắn ra tứ phía, tao nhã vạn phần. Bỗng dưng bắt đầu tưởng niệm, cũng không biết ngẩn người trong bao lâu. Cho đến khi mực được mài trong nghiên sắp tàn, hắn mới hoàn hồn, cúi đầu tiếp tục múa bút thành văn, sau đó thủ bút. Người đâu, cấp tốc mang thư gửi đi. Có thị vệ chạy vào ngự thư phòng, vừa nhận thư vừa bẩm báo. Hoàng thượng, gác cổng lúc nãy đã hồi báo, nói phù trưởng lão dẫn đoàn người gồm tiểu hoàng tử tới rời khỏi cung, nói sẽ lập tức đi tới thánh cung. Cái gì? Đông Phương Vân Tường kinh hãi, đột ngột đứng dậy chạy ra khỏi ngự thư phòng. Bên ngoài hoàng cung, một chiếc xe ngựa xa hoa đã từ từ rời đi. Trong xe có bốn đứa nhỏ. Đó chính là bốn thần đồng ưu tú được chọn từ cuộc thánh đồng tuyển cử lần này. Ngoại trừ ba người Vân Tiểu Mặc, Hiền Viên Nghĩa Nhi cùng với Tống Tu còn có một người nữa là người ưu tú nhất được tuyển ra từ lần tuyển cử thánh đồng này. Hắn là tiểu hoàng tử của Tây Mộ Quốc, Tây Môn Huyền Phong. Bốn đứa nhỏ tính cách khác nhau, ngồi chung một xe ngựa, không khí rất quỷ dị. Tống Tu từng thua ở trong một lần luận võ với Tiểu Mặc, trong lòng mang ý hận. Làm sao có thể trưng ra sắc mặt ôn hòa. Mới bước vào trong xe, hắn liền một mình từ một người chiếm vị trí giữa, hai chân mở to, tư thế rắn giỏi, làm ra một bộ khí thế uy phong bá đạo. Ở bên trái của hắn là Vân Tiểu Mặc và Hiền Viên Nghĩa Nhi. Vân Tiểu Mặc cúi đầu vui đùa với Tiểu Bạch, đối với địch ý của Tống Tu hầm như là không thấy. Hiền Viên Nghĩa Nhi thì ngồi yên tĩnh một chỗ, thanh lịch cao quý, ngẫu nhiên cùng với Tiểu Mặc nói vài câu, còn đối với hai người kia đều là lạnh nhạt xa cách. Trong đó làm cho người ta không có cảm giác tồn tại nhất không ai khác ngoài Tây Môn Huyền Phong. Hắn tính tình quái gở, không thích nói chuyện, từ đầu đến cuối là bộ mặt không chút thay đổi, giống như là người khác thiếu nợ hắn cái gì. Thứ duy nhất thân cận với hắn là thanh đao ngắn mà hắn luôn mang theo bên người không rời tay. Thấy không khí trong xe quá mức nặng nề, Hiền Viện Nghĩa Nhì thừa cùng với Vân Tiểu Mặc tán gẫu. Tiểu Mặc, chúng ta rời đi như thế có quá nóng vội không? Ta còn chưa kịp viết thư báo cho phụ hoàng yên lòng nữa. Ừ, ta cũng chưa kịp tạm biệt với Thượng Thúc Thúc. Thượng Thúc Thúc nếu không có thấy ta, nhất định sẽ sốt ruột lắm. Ngớ ngẩn. Tống Tù mắt liếc nhìn hai người một cái, nhìn không được lên tiếng. Các người hiện tại đã là người của Thánh Cung, mọi chuyện đương nhiên là phải nghe theo lệnh của Thánh Cung. Hiện tại cung chủ đều là triệu chúng ta về gấp, chắc chắn là có chuyện lớn đã xảy ra. Các người cho rằng Thánh Cung như nhà là nhà, muốn làm cái gì thì làm, muốn đi đâu thì đi à? Hiền Viện Nghĩa Nhi thản nhiên nhìn hắn, ngữ khí hờ hững. Ngươi có ý gì? Còn không phải là cùng chúng ta giống nhau, đều là thánh đồng của thánh cung thôi. Trừ bỏ thân phận này ra, ngươi còn có cái gì nữa? Cơ mặt của Tống Tù giật giật, hắn cùng với bọn họ có vài điểm khác nhau. Bọn họ cho dù không có tiến vào trong thánh cung, thì vẫn là thân phận hoàng tử công chúa. Mà hắn kỳ thật xuất thân bình dân, chỉ vì anh trai Tống Hy của hắn ở thánh cung có địa vị cao, nên mới được đãi ngộ đặc biệt. Hiện nay anh trai tự dưng bị người ta sát hại, hắn ở thánh cung mất đi chỗ dựa. Nếu không phải hắn được các trưởng lão thánh cung sủng ái, thì giờ phút này có lẽ hắn đã bị cô lập không ai giúp đỡ, trở thành một cô nhì. Ánh mắt ảm đạm xuống, hắn không phản bác, nỗi yêu thương nhàn nhạt bao phủ lấy mình, khí thế trên người cũng thủ liễm. Hiền Viện Nghĩa Nhì cho rằng hắn sẽ hung hăng phản bác, nhưng không nghĩ hắn lại trầm mặc, hơn nữa biểu tình thoạt nhìn rất đau thương. Đến tận cùng là đã xảy ra chuyện gì khiến cho một người kiêu ngạo bất tuần như hắn lại toát ra thần sắc thương cảm như thế? Vân Tiểu Mặc nâng mì, nhìn đến biểu tình của Tống Tu, đột nhiên không biết làm sao lại bày ra bộ dạng ôm cụ non mà thở dài. Hay, người trên giang hồ, thần bất do kỷ. Vừa nói xong, lập tức nghênh đón ba đạo ánh mắt quỷ dị bắn tới. Vân Tiểu Mặc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tiếp tục bình tĩnh. Người trong giang hồ đều là phiêu lưu à. Sao có thể không bị kẻ khác ám toán được? Ba người lầm vào trong trầm mặc. Đúng lúc này, phía sau xe ngựa truyền đến một trận tiếng vó ngựa phi nhanh. Hiên Viên Nghĩa nhìn xốc mạnh cửa xe, nhìn ra xung quanh, hơi hơi sửng sốt, lập tức đẩy Vân Tiểu Mặc. Này Tiểu Mặc, là tướng thúc thúc của ngươi đuổi tới. Vân Tiểu Mặc vội vàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy một con ngựa trắng chở theo một người quất roi phi nhanh, áo bào phần phật, đang ra sức đuổi theo xe ngựa. Không ai khác, chính là tướng thúc thúc của hắn. Hắn mừng rỡ, hướng tới cửa sau của xe ngựa vẫy tay nhỏ bé, hô lớn. Tướng thúc thúc, ta ở trong này. Mau mau lên, dừng xe ngựa lại, mau dừng lại, ta muốn gặp tướng thúc thúc. Hắn trực tiếp xốc màn xe, hướng phu xe của phủ trưởng lão đang dục phía bên cạnh đó hô lên. Phủ trưởng lão quay lại, liếc mắt nhìn Đông Phương Vân Tường đang dục ngựa đuổi theo, mắt già nheo lại, thấy bên sau Đông Phương Vân Tường chỉ mang theo tên vài tên thị vệ bên người, không có gì khác. Thân là vua một nước, lại tùy tiện xuất hành như vậy, có thể thấy được tầm quan trọng của Vân Tiểu Mặc này đối với hắn. Hắn nâng tay, ý bảo xe ngựa dừng lại, chờ người phía sau đuổi tới. Ngựa càng ngày càng tới gần, Đông Phương Vân Tường vội vàng kéo dây cương, nhìn Vân Tiểu Mặc bình an vô sự đứng ở trên xe ngựa, trong lòng liền thoải mái hơn một nửa. Hắn đưa mắt nghiêm nghị nhìn về phía phủ trưởng lão, cũng không thèm để ý đến thần phận của thái thượng trưởng lão của hắn, thánh cùng gì đó, trách móc hỏi. Phủ trưởng lão, vì sao không nói một tiếng, liền vội vàng rời đi, còn mang theo cả Tiểu Mặc của trẫm. Bệ hạ, dường như ngài đã quên rồi, Tiểu Mặc hiện tại là người của thánh cung. Lão phu đột nhiên nhận được lệnh hiệu triệu hồi của cung chủ, lão phu phải lập tức mang thánh đồng về cung. Không kịp lên tiếng để chào bệ hạ, cũng là do tình thế bức bách. Bệ hạ chất vấn lão phu như thế, không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to. Chẳng lẽ bệ hạ còn sợ lão phu bạc đãi với Tiểu Mặc sao? Phủ trưởng lão đối với ngữ khí chất vấn của Đông Phương Vân Tường cảm thấy không ưng thuận. Là chuyện bé xé ra to. Thử hỏi nếu con của phủ trưởng lão đột nhiên mất tích, thì phủ trưởng lão sẽ sốt ruột hay không? Thần sắc của Đông Phương Vân Tường dâng lên một chút lãnh lệ, không hề có ý thoái nhượng. Hắn phi ngựa nhảy xuống khỏi lưng của ngựa, thong thả bước đến trước mặt của Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, trước mắt cùng với Tường Thúc Thúc trở về đã. Tường Thúc Thúc vừa mới sai người đưa thư cho mẫu thân của người. Tạm thời đừng có đi thánh cùng. Đợi tin của mẫu thân người rồi hãy nói sau. Một mình người đi thánh cùng thì Tường Thúc Thúc rất lo lắng. Vân Tiểu Mặc mím môi, có chút do dự. Phủ trưởng lão thấy vậy, không khỏi nóng nảy. Hắn thực vất vả mới tìm được một đứa bé có tư chất xuất sắc, làm sao có thể tùy tiện bỏ lỡ dễ dàng như thế. Ai biết được mẫu thần của nó sẽ có chủ ý thế nào. Thấy thần sắc lo lắng của Đông Phương Vân Tường, hắn vốn muốn phản bác lại thu hồi toàn bộ. Ánh mắt lảng tránh, ngữ khí tương đối dịu đi nói. Bệ hạ, nếu như lo lắng cho an nguy của Tiểu Mặc, lão phu lúc này có thể cam đoan với người. Chỉ cần Tiểu Mặc vào trong thánh cung, lão phu nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn chu toàn. Nếu không, lão phu tự mình đến cửa hướng ngươi thỉnh tội. Như thế, bệ hạ có thể yên tâm hay chưa? Phu trưởng lão, ngài thực sự có thể đảm bảo Tiểu Mặc ở thánh cung bình yên vô sự sao? Đông Phương Vân Tường cẩn thận quan sát sắc mặt của đối phương, không giống như giả bộ. Nếu đúng như y nói, y có thể bảo đảm cho Tiểu Mặc an toàn. Như vậy, hắn có thể yên tâm hơn một chút. Dù sao, phu trưởng lão ở thánh cung địa vị cũng là uy tín vẫn rất cao. Phải, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh. Phủ trưởng lão đảm bảo chắc nịch. Đông Phương Vân Tường cúi đầu nhìn Tiểu Mặc, xoa xoa đầu bé, thấy Tiểu Mặc cũng không có ý định cùng với mình trở về, hắn không biết làm sao nhẹ than thở một tiếng, vậy đành phải thỏa mãn cho tâm nguyện của bé. Hai, Tiểu Mặc, vậy ngươi phải bảo vệ mình thật tốt, một khi có bất cứ chuyện gì, phải bảo Tiểu Bạch báo tin cho Tường Thúc Thúc. Nếu người của thánh cùng dám động đến một sợi tóc của ngươi, Tường Thúc Thúc cho dù là phải giúp hết toàn lực của quốc gia, cũng sẽ cùng với thánh cùng đòi lại công bằng cho ngươi. Hắn cố ý tăng thêm ngữ điệu ở câu sau để phủ trưởng lão nghe thấy, mục đích chính là qua thái độ đó đảm bảo an toàn của Tiểu Mặc. Phủ trưởng lão ánh mắt khẽ chớp, không nói gì thêm, trong tâm như ngầm hiểu. Tường Thúc Thúc, thúc cứ trở về đi, Tiểu Mặc có thể tự chăm sóc cho mình mà. Vân Tiểu Mặc cùng với thanh âm mềm mại nói, hắn cũng có một bộ mặt cố chấp và kiên trì ở trong mình, một khi đã quyết định chuyện gì, chín con ngựa cũng không thể nào ngăn hắn. Đông Phương Vân Tường không biết làm sao, cười khẽ, gắt gao ôm chặt hắn, ống tay áo che đậy thêm một vật lén lút nhét vào trong áo của Vân Tiểu Mặc. Ở bên tai của hắn nói nhỏ, lúc gặp nguy hiểm, hãy nhớ dùng nó. Vân Tiểu Mặc đầu tiên sửng sốt, sau đó cảm giác được có vật gì đó trong túi áo, liền hiểu ý, vội vàng gật đầu. Sau một màn biệt ly, lưu luyến không rời xong, xe ngựa tiếp tục rời đi, rời khỏi thành đô của Đông Lăng Quốc. Giữa trưa, xe ngựa tạm nghỉ ở vùng ngoại ô. Mấy người Vân Tiểu Mặc lần lượt xuống ngựa, tìm chỗ, ngồi lên chiếu. Hiền Viện Nghĩa Nhị ngồi sát bên người của Vân Tiểu Mặc, vô cùng thần bí nói: Tiểu Mặc, tương thúc thúc của người rốt cuộc là cho ngươi vật gì quý vậy? Hiền Việt Nghĩa Nhi cười giảo hoạt, vừa mới vừa rồi theo góc độ của nàng, một màn Đông Phương Vân Tường đưa vật nhỏ cho hắn đều bị nàng nhìn thấy hết. Vân Tiểu Mặc nhìn nhìn cũng không gạt nàng, vụng trộm lấy ra một loạt đạn tín hiệu gì đó. Tưởng thúc thúc nói khi có nguy hiểm thì phải dùng nó, vậy nhất định là vật hộ mệnh rất quý. Thì ra là đạn tín hiệu sao? Tưởng thúc thúc của người đối với người cũng rất tốt, suy nghĩ rất chu đáo. Dọc đường đi, khẳng định là hắn sẽ phái rất nhiều cao thủ bảo vệ ngươi. Một khi ngươi có nguy hiểm, phát ra đạn tín hiệu, thì những cao thủ đó sẽ lập tức xuất hiện cứu ngươi. Hiền Viễn Nghĩ Nhi rất có kinh nghiệm mà nói, bởi vì khi nàng rời khỏi Ngạo Thiên Quốc, phụ hoàng của nàng cũng cho nàng một loại đạn tín hiệu như vậy. Nàng cũng biết, ở thân phận của mình, lúc nào cũng có rất nhiều cao thủ đi theo, nên nàng mới có thể an tâm, thoải mái mà đi theo phủ trưởng lão đến thánh cung. Đó là đương nhiên rồi, Tưởng thúc thúc vẫn luôn rất tốt với ta mà. Nói đến Tưởng thúc thúc, trong lòng của Tiểu Mặc lại ấm áp. Hắn cẩn thận đem đạn tín hiệu cất kỹ đi, nếu không phải là vạn vật bất đắc dĩ, hắn sẽ không bao giờ dùng nó. Hai người đang khe khẽ nói chuyện, bỗng dưng có mùi thức ăn không xa từ trong rừng chuyển tới, thơm đến mê người, khiến cho mọi người không nhịn được mà cảm thấy đói. Thơm thật đấy, mùi này bay từ đâu tới vậy? Hiền Việt Nghĩa Nhi tò mò nói. Tiểu Bạch lại vừa ngửi thấy, lập tức rục dịch người, cây đầu nhỏ chui ra từ bên hông của Vân Tiểu Mặc, lắc người nhìn xung quanh. Ở đâu thế? Tiểu Bạch đói. Tiểu Bạch nhà người ta lúc nào mà chả đói. Vân Tiểu Mặc sờ sờ cái bụng của mình, hắn cũng có chút đói. Chúng ta hãy qua kia xem thử cũng được. Phủ trưởng lão quay đầu nhìn bọn nhỏ hướng vào trong rừng đi, sắc mặt hơi trầm xuống, cất bước cũng đi theo. Bên trong cánh rừng rậm rạp xanh ngắt, có một ông lão tóc trắng áo xám, trước người là đốt một đống lửa, lửa bốc lên đang đứng một con lợn rừng đã lột sạch ra. Mỡ lợn từ trên, theo ngọn lửa chảy xuống, tiếng lửa bếp bếp, rung động, mùi thơm mê người lại càng nồng đậm. Một bề mặt của lão hướng về phía bọn họ, tóc bạc tùy ý xóa xuống che đậy khuôn mặt làm không ai thấy rõ dung mạo. Vân Tiểu Mặc nhìn lão, trong mắt sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Quá giống, thực sự là quá giống, có một loạt tình cảm đặc biệt dục dịch muốn trào dâng. Vân Tiểu Mặc không tự chủ được chạy nhanh vài bước, đứng cách lưng ông lão một bước chân, thanh âm non mềm kêu một tiếng. Phong giá giá. Chỉ là gọi thử một câu, hắn cũng không dám xác định. Thân hình của ông lão hơi hơi cứng đờ, sau đó từ từ quay đầu. Vân Tiểu Mặc nhìn động tác xoay người của lão, trong lòng càng khẩn trương. Phong giá giá, là người sao? Đứa nhỏ, người nhận sai người rồi đi. Lão già quay đầu, giữa một mái tóc bạc rối tung, hé ra một khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn, thanh âm trầm xuống, rất có cảm giác tang thương. Vân Tiểu Mặc vốn đang kích động ở trong lòng, nháy mắt ủ rũ, lông mì sụp xuống, có chút tiêu nghỉu. Thì ra không phải là Phong Gia Gia, hại hắn cao hứng một hồi. Tiểu Bạch vốn vùi ở trong người của hắn lập tức nhảy đi ra, đảo xung quanh con lợn rừng nướng thơm phức chật chật lưỡi, nước miếng không tự chủ được rơi ầm ầm xuống. Ây, Tiểu Bạch! Vân Tiểu Mặc mang theo vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thực sự là rất dọa người. Vân Tiểu Mặc hướng về phía lão già ngây ngốc cười, nhức đầu lắm nha, rất là ngượng ngùng. Hắn cùng với Tiểu Bạch vốn là một, Tiểu Bạch mất thể diện thì cũng là hắn mất thể diện, thực sự là rất ngượng ngùng nha. Kỳ thực, Tiểu Bạch nó bình thường không phải như thế đâu. Hắn thử vì Tiểu Bạch vãn hồi chút ít hình tượng. Lão già mỉm cười hiền lành, không có nửa điểm để ý, nhìn Vân Tiểu Mặc với ánh mắt phá lệ ôn nhu từ ái. Không sao, dù sao một mình lão nhân ta cũng không ăn hết nhiều như thế. Cả người nếu nguyện ý thì chúng ta cùng nhau ăn. Ý, tốt quá, tốt quá. Không đợi Vân Tiểu Mặc kịp phản ứng, Tiểu Bạch đã mừng rỡ hấp tấp như điên, hận không thể nào lập tức nhào lên con lợn vừa nướng mà ăn, thoải mái biết mấy. Vậy cảm ơn lão già già. Vân Tiểu Mặc lễ phép trả lời, cũng không khách khí. Nói thực, hắn cũng bị mùi thịt thơm ngào ngạt này hấp dẫn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Thánh cung, thánh ngữ, ngựa gỗ. Cô bé, người cũng ngồi xuống đi. Lão già áo xám đảo nhẹ ánh mắt qua phía Hiền Viên Nghĩa Nhi, mang thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu, trong mắt chợt lóe qua một tia cơ trí rồi biến mất. Lướt qua nàng ấy, tầm mắt của hắn như có như không xảy qua hai tiểu hài tử phía sau cùng với phụ trưởng lão. Hắn mỉm cười, ngồi xuống, cầm lấy xiên thịt tiếp tục nướng. Các người không cần phải gấp, Để ra ra thêm một chút gia vị vào, đủ vị, ăn mới ngon. Vâng, chúng ta không vội đâu. Vân Tiểu Mặc cười cười ngọt ngào, nhìn lão già già trước mặt, cảm giác rất quen thuộc không hiểu tại sao lại dâng lên. Hắn nâng má nhỏ nhắn, tinh tế đánh giá lão nhân già, trừ bỏ khuôn mặt vô cùng bình thường ở ngoài, khí chất và cử chỉ của lão đều rất giống với Phong Gia Gia trong ấn tượng của hắn. Trên đời này làm sao có người giống nhau như thế nhỉ? Trong đầu của hắn tràn ngập sự nghi vấn, lại cảm thấy được ở người trước mắt rất là thân thiết. Hiền Viện Nghĩa Nhi túm lấy lặn váy ngồi ở bên phải của hắn, nhỏ giọng nói. Tiểu Mặc, ta cảm thấy người này có chút cổ quái, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Vân Tiểu Mặc không đồng ý. Làm gì mà cổ quái? Lão nhân gia có lòng tốt mời chúng ta ăn, vì sao ngươi còn muốn hoài nghi? Ngươi không thấy là thực sự sự xuất hiện của hắn rất kỳ quái sao? Nơi này rừng cây hoang dã, một ông lão làm thế nào lại xuất hiện trong này được? Còn có, ngươi xem tay của hắn đi, trên tay của hắn có vết chai, chứng tỏ trước đây hắn thường xuyên cầm kiếm. Tay của sư phụ ta cũng vậy, hắn nhất định là một cao thủ, chứ không phải là một ông lão bình thường. Hiền Viện Nghĩa Nhi quan sát tỉ mỉ, đối với lão nhân già sinh ra sự hoài nghi, cũng là có lý do. Lão già làm bộ không nghe hai người nói chuyện, kiềm chế ánh mắt, chớp động trong nháy mắt, khóe môi hơi nhếch, nghĩ thầm. Tâm tư của cô bé này thật là thận trọng, mà cục cưng nhỏ của lão đích thực là sợ ý quá mức, cũng là quá đơn thuần. Vừa Tiểu Mặc ngấm ngấm thăm dò tay của lão già, cái miệng nhỏ nhắn hếch môi. Cho dù là như thế, nhưng mà không thể chứng minh lão già già là người xấu được. Có đôi khi nhìn xem một người rất xấu cũng phải là dùng tâm mà nhìn, không thể nào chỉ dùng mắt đâu. Bởi vì con người nếu mù quáng cũng bởi vì đôi mắt thôi. Ủa, tiểu bảo bối của lão từ khi nào lại triết lý thế này? Bờ môi lão già lại càng thêm cong cong. Mặc kệ thế nào, lão vẫn rất vui mừng. Tuy rằng thay đổi khuôn mặt, tiểu cục cưng của lão vẫn có thể lập tức nhận ra lão. Điều này chứng tỏ tiểu cục cưng vẫn luôn nhớ thương lão, không hề quên lão nhân gia ta. Vậy được rồi, đến đi, Gia Gia sẽ xé thịt cho các người ăn. Cảm ơn lão Gia Gia. Vân Tiểu Mặc một bên cười ngọt ngào, một bên hướng mắt nhìn về phía cái túi vải đen ở bên hông của lão già. Túi vải kia phình lên, giống như là chứa cái vật gì đó thoạt nhìn rất lớn, giống như đã từng thấy qua ở đâu. Vừa định tiến thêm một bước để xem xét, thì lão già vén vén trường bào, đem cái túi lên che dưới vạt áo dài, chấn chắn lấy tầm mắt của hắn. Hiền Viện Nghĩa Nhi nhìn thấy không có cách gì thuyết phục hắn, đồ đồ cái miệng nhỏ nhắn, cũng không nói gì thêm. Chẳng qua là từ nhỏ nàng đối với người khác luôn đánh giá một cách mẫn tuệ sâu sắc, vì vậy liền tiếp tục cực kỳ cảnh giác trước đối phương. Đến đây, ăn đi. Lão già tự tay cắt lấy nguyên một miếng thịt to, dùng lá cây bào lấy, đưa đến tay của Vân Tiểu Mặc, tươi cười. Trẻ nhỏ là phải ăn nhiều một chút, bộ dạng mập mạp trắng trẻo, thế mới tốt. Nhưng mà, mẫu thân nói rồi, tiểu hài tử không thể ăn nhiều, bằng không lớn lên sẽ béo ú, sẽ không đẹp trai nữa. Đừng có nghe mẫu thân người nói bậy, nàng ta keo kiệt như thế, đương nhiên hy vọng người ăn ít rồi, để đỡ tốn bạc của nàng ta. Ủa, dạ dạ, làm sao lại biết mẫu thân của ta keo kiệt? Vân Tiểu Mặc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng bắt lấy chỗ hở trong lời của lão, một đôi mắt to trong suốt chớp chớp nhìn hắn, tràn ngập sự chờ mong. Lão già nhất thời nhanh miệng, nói hớ, chờ lão phản ứng lại, đành đùa đùa. À thì ý của Gia Gia là nói, thời điểm tiểu hài tử lớn lên, nhất định là phải ăn cho ngon, ngủ cho ngon. À, Vân Tiểu Mặc bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, có chút thất vọng, lão già vỗ vỗ tay nhỏ bé của hắn. Vậy các ngươi tên là gì, muốn đi đâu? Ta tên là Vân Tiểu Mặc, nàng ta là Hiền Viên Nghế Nhi, chúng ta bây giờ đang đi theo phụ trưởng lão đến Thánh Cung. Hiền Viện Nghĩa Nhi vừa định nhắc hắn không nên tùy tiện nói sự thật với người ta, đáng tiếc lại chậm một bước. Tầm mắt của lão già nhàn nhạt quét qua nàng, cũng cắt một miếng thịt đưa đến tay của nàng, hữu ý vô tình nói. Người với người trong lúc giao kết, chân thành là quan trọng. Nếu tâm tư quá nặng, cẩn thận thông minh quá, sẽ bị thông minh hại đó. Hiền Viện Nghĩa Nhi vốn đang cầm thịt bỗng cả người chấn động, ngơ ngác nhìn lão, trong lòng nháy mắt loạn cả lên. Thông minh quá, lại bị thông minh hại. Là nói nàng sao? Có sao? Nàng ngơ ngác xuất thần. Bên này, lão già lại tiếp tục cùng với Vân Tiểu Mặc nói chuyện phiếm. Lúc này hai người thân thiết như đã quen biết nhau từ lâu, không gì ngăn cách. Người không biết còn nghĩ rằng hai người này là hai ông cháu. Vậy Tiểu Mặc, Thánh Cung là nơi không bình thường, Một người người đi thì không sợ sao? Ừ, không có sợ. Vậy tại sao người muốn đi Thánh Cung? Bởi vì Thánh Cung có long chỉ. Tiểu Bạch nếu dùng nước long chỉ để ngâm người sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn và tốt hơn. Lão già im lặng trong giây lát, có chút chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mà lão nhận thức từ trước mắt, nơi nào đó dưới đáy lòng mềm mại thành một mảnh. Lão chỉ biết tiểu cô cưng của lão là nặng tình nặng nghĩa nhất, cho dù chỉ là thú sủng, hắn cũng coi nó là tay chân. Đột nhiên, lão hiểu được vì sao lúc trước lão làm thế nào cũng không thể thu phục được Tiểu Bạch, mà hắn cái gì cũng không có làm, lại dễ dàng lấy được sự mầu nhiệm cùng với yêu thích của Tiểu Bạch, cảm tâm tình nguyện sát cánh bên hắn. Có đôi khi, lòng người không thể suy tính quá nhiều, càng là người có tâm cơ, lại càng khó chiếm được thứ mình muốn. Chỉ là người có tâm hồn tinh khiết mới là điều tốt đẹp nhất. Ai cũng muốn hướng về những thứ tốt đẹp, thú sủng cũng không ngoại lệ. Cũng là ở thời khắc đó, lão bỗng nhiên thay đổi chủ ý, buông tha cho ý nghĩ muốn mang hắn đi trong đầu. Ở tuổi này của hắn, cũng nên rèn luyện học hỏi kinh nghiệm, để cho hắn hiểu được lòng người thiện ác, cũng hiểu được phán đoán thị phi, đối với hắn có lợi mà sẽ không có hại. Vậy lão già già, tên gọi là thế nào? Tại sao lại ở đây? Nghe được Vân Tiểu Mặc hỏi, Dạ Cô Phong ánh mắt chớp động, không kiềm chế được mở miệng nói. Lão nhân ta họ Phong, mọi người trong thôn gọi ta là Phong Đại, người có thể gọi ta là Phong Gia Gia. Ta vốn là thợ săn, lấy việc săn thú kiếm sống. Ai ngờ mấy ngày trước đi săn lúc bắn, không cẩn thận lại bắn luôn nhi tử của quan lớn vùng này, và nó bị thương. Rồi lại sợ bị kiện, vậy cho nên liền trốn khỏi nhà. Hiện tại lấy bốn biển là nhà, đi đến đâu tính đến đó. Lão cố ý tào giọng, giống như lời này là đặc biệt cho người đang dính ở đằng sau nghe. Ấy, Phong Gia Gia. Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc vểnh vểnh lên, làm sao lại trùng hợp thế nhỉ? Phong Gia Gia, tuổi ngày lớn như thế rồi, đi một mình nguy hiểm lắm. Không bằng, dọc đường gặp người xấu thì làm sao? Bằng không, Gia Gia đi cùng chúng ta luôn, ta có thể bảo vệ cho Gia Gia. Ánh mắt của Gia Cô Phong chớp động, lúc này đây là bởi vì cảm động. Thực sự là một hài tử ngoan hiền tốt bụng, lại vừa hiếu thuận nhu thuận, so với đám con cháu cả ngày không thấy mặt của lão tốt hơn nhiều. Phụ trưởng lão lúc trước cứ mãi đứng phía sau, nhìn trộm giờ cũng đã cất bước đi tới. Từ lúc vừa bắt đầu, hắn luôn quan sát hành vi cử chỉ của Dạ Cô Phong. Nếu nói lão là thợ săn bình thường thì hắn không tin. Bề ngoài của một người có thể thay đổi, nhưng khí chất lại khó có thể che giấu. Người này bất kể là lời nói hay giơ tay nhấc chân đều có một loại phong thái và khí thế không thể nói bằng lời của bề trên. Có thể nói xuất thân của lão này không phải là phú thì là quý. Chẳng qua từ trên người của lão, hắn không thể nhìn ra cấp bậc huyền giai. Người này nếu không phải là tuyệt đỉnh cao thủ thì hắn là không biết võ. Đúng như Hiền Viên Nghĩa Nhị nói, trên tay của lão đích thực là có vết chai dày, cũng có thể là do hàng năm kéo dài cung mà thành. Hơn nữa, ở gần bên cạnh hắn có một bộ cung tên chuyên dùng cho thợ săn. Từ đây suy ra, hắn đoán lão đầu tử này trước có thể là xuất thân quý tộc, sau đó gia cảnh sa sút, chuyển thành thợ săn. Phải rồi, khả năng này là phù hợp nhất. Tiểu Mặc, ngươi bây giờ đã là thánh đồng của Thánh Cung, không thể cư xử tùy tiện như trước đây. Huống chi Thánh Cung cũng không phải là nơi ai muốn vào thì vào. Phụ trưởng lão cố ý nói với Dạ Cô Phong, xem như nói trước, Thánh Cung không phải là loại người nào cũng được chứa chấp. Nếu lão cố ý muốn vào Thánh Cung, hắn cũng muốn làm cho lão mất đi ý niệm ban đầu. Dạ Cô Phong tùy ý cười. Tiểu Mặc, cảm ơn ý tốt của ngươi, Dạ Dạ ghi nhớ ở trong lòng. Lão nhân ta lão cũng tùy tính thành quen, không chịu được quy củ. Vậy đi, hôm nay có duyên gặp gỡ, Gia Gia là lấy con lợn nướng này tặng cho người coi như là lễ ra mắt. Gia Gia còn muốn tiếp tục lên đường nữa, sẽ không có lưu lại thêm. Chúng ta sau này sẽ còn gặp lại nhau. Vừa nói, lão vừa đứng dậy, mới đi được một bước, thân mình lại lung lay ngã xuống dưới. Phong Gia Gia, ông làm sao thế? Vệ Tề Mặc bỏ thức ăn trong tay, vội vàng chạy tới đỡ lão dậy. Nhìn kỹ mới phát hiện trên đùi của lão có một đạo vết thương, máu tươi theo miệng vết thương chảy thấm ra bên ngoài. Phong Gia Gia, ông bị thương rồi, mau lên ngồi xuống một tí đi. Phụ trưởng lão, Phong Gia Gia đã bị thương rồi, người hãy để cho ông ấy đi cùng với chúng ta đi. Phụ trưởng lão hai mắt híp lại, tinh tế nhìn vết thương trên đùi của Dạ Cô Phong, vẻ mặt lại rất nghi ngờ. Lão già này bị thương không nhẹ, nhưng vết thương này cũng quá mới, giống như là vừa bị thương. Chẳng lẽ lúc trước đúng là mới bị thương, xong vừa mới đứng dậy không cẩn thận làm rách thêm miệng vết thương. Hắn ngồi trộm hổm trước người của Dạ Cô Phong, bắt lấy cái chân bị thương của lão, hai ngón tay ở bên miệng vết thương nhấn mạnh xuống. Dạ Cô Phong ngay lập tức rống lên thất thanh, nước mắt cũng theo đó ứa ra. Ây da, đầu chết ta mất. Lão đầu tử ta đắc tội với ngươi khi nào? Tại sao lại hại ta như thế này? Tiểu Mặc, người này rốt cuộc là kẻ nào? Sao tâm địa của hắn lại đen tối thế? À, đau chết ta! Vân Tiểu Mặc mím môi thành một đường, tầm mắt một lần nữa xẹt qua vạt áo của Già Cô Phong trong lúc vô tình lộ ra cái túi vải màu đen. Ánh sáng nơi đáy mắt chợt lóe, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xa sầm, trợn mắt trừng Phù Trưởng Lão. Người là người xấu, tại sao lại ăn hiếp Phong Gia Gia? Phù Trưởng Lão sửng sốt một chút, nét mặt già nua đỏ hồng. Đây là lần đầu tiên hắn ta bị người ta mắng thẳng vào mặt là người xấu. Hắn làm như vậy còn không phải bởi vì nghĩ cho an toàn của mọi người sao? Ai bảo thằng bé này kinh nghiệm sống chưa nhiều, dễ tin người, không biết được lai lịch đối phương ra sao. Chẳng may mục tiêu của y là Thánh Cung, vậy còn không phải rước họa vào thân sao? Ta không thèm người về Thánh Cung nữa. Ta không muốn cùng với người xấu của người ở chung một chỗ. Sắc mặt của Phù Trưởng Lão lại bị kìm hãm, có chút kinh ngạc. Đối với chất vấn trẻ con của Tiểu Mặc, nhất thời hắn không biết phản ứng thế nào. Phong Gia Gia, ta sẽ đi cùng với ông. Tiểu Mặc, đừng có xúc động như thế, nghe lão phu giải thích đã. Phù Trưởng Lão làm sao để hắn rời đi như vậy, thật vất vả nửa đôi nửa dỗ mới đưa hắn đến Thánh Cung, sao có thể bỏ lỡ giữa chừng. Cố gắng trưng ra khuôn mặt thiện lương tươi cười, Phù Trưởng Lão nửa quỳ nửa ngồi ở trước mặt Vân Tiểu Mặc, giọng nói dụ dỗ. Tiểu Mặc à, ngươi hiểu lầm rồi. Vừa nãy lão phu làm như thế là để dò xét xem lão nhân gia kia có võ công hay không, có phải là người có tâm ý xấu với người không. Ngươi nghĩ mà xem, nơi này rừng núi hoang vu, lão nhân gia đột nhiên lại xuất hiện ở trong này, bất kể ai cũng sẽ hoài nghi, có phải không nào? Lão phu làm như thế cũng là vì tốt cho người, suy nghĩ cho an toàn của người đó. Vậy bây giờ thì sao? Người còn có nghĩ Phong Gia Gia là người xấu nữa hay không? Vân Tiểu Mặc ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, giống như chỉ cần y nói sai một chữ, hắn sẽ lập tức trở mặt rời đi. Phù Trưởng Lão rất là thất bại, hắn coi trọng Tiểu Mặc như vậy, muốn bồi dưỡng nó thành một cao thủ đệ nhất của Thánh Cung, không tiếc xuống bước nước dụ dỗ. Ai ngờ cảm tình của Tiểu Mặc dành cho hắn còn không bằng đối với một kẻ chỉ mới gặp lần đầu. Thôi thì đành vậy, dù sao cũng đã xuống nước, xuống thêm một nấc nữa thì cũng không hề gì. Hắn khẽ mỉm cười. Bây giờ đã xác nhận rồi, lão nhân gia không phải là người xấu. Ta còn muốn Phong Gia Gia đi cùng ta đến Thánh Cung nữa, ngươi có đồng ý chưa? Vẫn là ánh mắt sáng quắc không chịu nói lời cự tuyệt. Phù Trưởng Lão thở ra một hơi thật dài, gật đầu nói. Vậy được rồi, chỉ cần hắn chịu giữ đúng quy củ, lão phù sẽ đưa hắn vào trong Thánh Cung. Thực sự là rất tốt, cảm ơn Phù Trưởng Lão. Vân Tiểu Mặc giơ cao khóe môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra một nụ cười chói sáng, mê chết người không đền mạng. Phù Trưởng Lão tâm nhất thời hoảng hốt, nhưng ngày sau đó lại cười bất đắc sĩ. Có thể đổi lấy một nụ cười thuần túy ngọt ngào như vậy, hắn phải xuống nước cũng là rất đáng giá. Quay đầu, ở góc độ Vân Tiểu Mặc không nhìn thấy, bán cho Già Cô Phòng một ánh mắt ngoan lệ. Ý tứ cảnh cáo lão, cho dù hắn đồng ý cho lão vào Thánh Cung, hắn cũng sẽ coi chừng lão rất chặt chẽ. Lão ta đừng có mơ tưởng làm càn ở Thánh Cung. Già Cô Phòng làm ra vẻ sợ hãi, thân thể co lại hướng đến bên người của Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc à, hắn lại chừng ta. Xem ra, Gia Gia không thể nào theo ngươi đến Thánh Cung được. Ai mà biết trước, hắn có sau lưng hãm hại ta hay không? Phù Trưởng Lão không ngờ lão sẽ vô sỉ tố cáo với một đứa bé như vậy. Nét mặt già nua nhất thời cháy lên lửa giận đỏ bừng. Quay đầu lại thấy Vân Tiểu Mặc lại thu lại nụ cười. Mắt của hắn co rúm lại một chỗ, vội vàng giải thích. Tiểu Mặc à, không phải như thế đâu. Lão nhận ra đã nhìn lầm ta rồi. Lão phù không có chừng hắn. Mới vừa rồi chẳng qua là mắt bị co giật một tí, làm cho hắn tưởng nhầm thôi. Lão phù từ trước đến giờ nói được là làm được. Việc lão phù đáp ứng cho người thì lão phù nhất định sẽ thực hiện, tuyệt sẽ không nuốt lời đâu. Thế có thật không? Vân Tiểu Mặc nghi ngờ liếc hắn, làm cho Phù Trưởng Lão lần nữa xấu hổ thêm một trận. Ây à, thật, thiên chân vạn xác. Phù Trưởng Lão nâng tay áo, chấm chấm mồ hôi. Tiểu hài tử này thực sự là đúng là không hề dễ lừa. Già Cô Phong và Vân Tiểu Mặc bỗng nhiên đồng thời ngẩng đầu, ăn ý liếc nhau. Từ mắt nhau có thể thấy được ánh sáng trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, cực kỳ giống như một con cáo già và một con tiểu hồ ly. Đây là hai con hồ ly thâm tàng bất lộ, người bình thường thì đều nhìn không ra. Đoàn người lại chậm rãi tiếp tục đi, đáp ứng yêu cầu của Vân Tiểu Mặc. Bên trong xe ngựa lúc này ngoài trừ bốn đứa nhỏ còn có thêm một lão già. Hiền Viện Nghĩa Nhi từ đầu đến giờ vẫn đang suy tư lời nói của Già Cô Phòng. Nàng là một người thông minh, hiểu được lời nói của lão không phải là nói bâng quơ không mục đích, vì vậy chú ý tinh tế nghĩ lại mình thường ngày. Bên trong xe ngựa đột nhiên thêm một người mà nàng hồn nhiên không để ý, lặng lặng ngồi một bên, tiếp tục suy tư. Tây Môn Huyền Phong một mặt không đổi như trước, vốn với tất cả mọi chuyện đều mặc kệ, mà ở bên trong xe, chỉ có Tống Tu đối với việc đột nhiên xuất hiện bên trong cảm thấy là 10 phần chán ghét, nhưng đây là chuyện phù trưởng lão đã quyết định, hắn không có biện pháp. Hắn nghĩ không ra, phù trưởng lão tại sao lại thiên vị Vân Tiểu Mặc như vậy? Nó không phải là chỉ hơn hắn một con thú sủng kỳ lạ thôi hay sao? Còn nói về thực lực, hắn một chút cũng không kém Vân Tiểu Mặc, nhưng nếu con thú sủng kia là của hắn, vậy hắn không phải chắc chắn sẽ dễ dàng đối phương giẫm ở dưới chân sao? Sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa, đầu tiên là chán ghét, sau lại là mơ ước. Tầm mắt đảo qua Dạ Cô Phong, nhảy tới trên người của Tiểu Bạch, tâm tư có chút thay đổi. Trải qua hơn một ngày hành trình, đoàn người cuối cùng cũng đến được vùng biển của Đông Lăng Quốc. Trên biển có một hòn đảo, nó cô lập giữa đại dương bao la, diện tích khổng lồ, to gần bằng 1/3 diện tích Đông Lăng Quốc. Nếu nói nó phân cách biên giới Đông Lăng Quốc với các ngoại quốc nhỏ khác thì cũng không sai. Mà trên thực tế, những người sống trên đảo này vẫn luôn là tự cung tự cấp, hải vật phong phú, đất đai bồng mỡ, phì nhiêu. Từ bờ biển bên này, xa xa nhìn sang, hòn đảo này nằm giữa khoảng không sương mù mờ ảo, giống như là một hòn đảo thần tiên trên biển, như hư thực thực. Muốn ở trên đảo, nhất định phải đi thuyền vượt biển. Đang lúc rảnh rỗi đợi thuyền, phù trưởng lão giới thiệu đơn giản một chút về thánh cung cho mọi người. Thì ra hòn đảo này chính là căn cứ địa của thánh cung, được gọi là thánh đảo. Trên thánh đảo này đều là đệ tử của thánh cung và những người chân chính tín ngưỡng thánh cung. Hơn nữa đáng nhắc tới đó là tất cả dân cư trên thánh đảo này nói bằng hai thứ tiếng. Một loại đương nhiên là tiếng Ngạo Thiên Quốc, còn một loại khác được xưng là thánh ngữ. Chỉ cần là bước chân vào trong thánh đảo, cho dù tiếng Ngạo Thiên Quốc vô cùng phổ biến thì thực sự có lỗi, nó cũng sẽ bị cấm. Vào thánh đảo, tất cả đều phải nói thánh ngữ, nếu không nghe sẽ bị xử phạt. Thời điểm nói đến luật lệ đó, Vân Tiểu Mặc và Hiên Viên Nghĩa Nhi hai người liếc nhau, nét mặt không khỏi hiện lên một chút khổ sở. Tại sao lúc trước không ai nói cho bọn chúng biết, đến thánh cung sẽ phải nói cái thứ thánh ngữ chó má gì đó? Tống Tù nhìn thấy khó khăn của hai người, trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn cuối cùng cũng tìm được ưu điểm để thắng Vân Tiểu Mặc. Cứ chờ xem, một khi đến thánh đảo, ở địa bàn của ta, ta sẽ cho các người đẹp mặt thôi. Tây Môn Huyền Phong lắng nghe, rất không có cảm giác tồn tại. Đối với ân oán giữa ba người, không có bất cứ hứng thú gì. Hắn tới lần này chính là để học nghệ, chỉ mới trở nên mạnh mẽ và làm thế nào để trở nên mạnh mẽ mới làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Quy định này là công chủ hạ lệnh đặt ra được một năm rồi, vậy cho nên người ở Ngạo Thiên Đại Lục biết được cũng không nhiều đâu. Phủ trưởng lão giải thích, Gia Cô Phong nghe thấy tin này, không khỏi nhèo mắt. Ra cái quyết định đó, đủ thấy công chủ Thánh Cung đã dã tâm không nhỏ, nhất định là có âm mưu khác. Mau nhìn đi, thuyền tới rồi kìa. Tống Tu nhìn thấy thuyền bé từ bờ bên kia tới, hưng phấn gào to. Rốt cuộc thì có thể trở về thánh đảo rồi, hắn rất vui vẻ. Ở mũi thuyền, có người hướng bên này ngoắc ngoắc, trong miệng liên tiếp, chiếp chiếp như là tiếng chim. Kỳ lý, cô lỗ kỳ lý. Tống Tu vào tới đầu tiên, hướng người ở mũi thuyền dùng sức vẫy tay, trong miệng cũng chiêm chiếp tiếng chim liên tục. Cô lỗ, kỳ ký, kỳ lý, cô lỗ. Vân Tiểu Mặc và Hiên Viên Nghĩa Nhi nghe không hiểu cái gì. Cái loại thánh ngữ này quả thực là cùng với gà mái chửi nhau một loại, đều là một âm thanh chít chít, huyên huyên. Tống Tù cùng với đối phương nói chuyện một hồi, quay đầu lại, hướng hai người đắc ý vênh mặt, giống như là đang nói, thế nào nào, các người nghe không hiểu à? Vân Tiểu Mặc mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt quỷ dị nhìn hắn, thực sự giống như là thấy được một con gà trống không biết đẻ trứng chỉ biết kêu gào, ếch ếch. Tựa như là anh tự nói, người ngay cả đẻ trứng cũng không được, thực sự là cái đồ vô dụng, xứng đáng bị người ta ăn thịt. Nghĩ đến đây, hắn bỗng phì cười ra thành tiếng. Tống Tù hơi sững sờ, không hiểu tại sao. Hiên Viên Nghĩa Nhì tò mò nói. Tiểu Mặc, ngươi cười cái gì thế? À, thực ra là không có gì. Chả qua nghe bọn nó nói chuyện, thực giống như gà trống cùng với gà mái chửi nhau. Vân Tiểu Mặc thẳng thắn nói, còn học tiếng gà trống kêu lên mấy tiếng, giống như đúc. Hiên Viên Nghĩa Nhì bị chọc, cười đến phát điên, nhè cái miệng nhỏ, cười vui vẻ. Dạ Cô Phong cũng cười sảng sảng. Cũng phải nói, thằng nhóc này so sánh cũng quá giống. Thánh ngữ chó má cái gì chứ, căn bản cùng với thú ngữ không hơn tí nào. Tống Tù nghe vậy, giận đến méo mặt méo mũi, cứ nhìn dám đem hắn so sánh với gà, rất vũ nhục người. Các người, dám bất kính với thánh ngữ à? Đáng bị trừng phạt. Phù trưởng lão sắc mặt hơi trầm, vội vàng tiến tới, ngăn Tống Tù đà thương người, xoay người lại hướng Vân Tiểu Mặc, trầm giọng quát lớn. Tiểu Mặc, người phải nhớ kỹ, những lời như thế sau này ngàn vạn lần không được nói. Hơn nữa sau khi lên thánh đạo, không được tùy tiện nói lung tung. Thánh ngữ là thần thánh không thể xâm phạm. Nếu như người bất kính với thánh ngữ, sẽ bị nghiêm trị. Đến lúc đó, lão phu có muốn bảo vệ người cũng khó. Còn nhớ hay chưa? Vân Tiểu Mặc bĩu môi, thấy hắn nói nghiêm trọng như thế, không thể làm gì khác đành phải gật gật đầu. Cùng lắm thì sau này hắn nói ở trong lòng, không nói ra miệng là được chứ gì. Nhưng mà cho dù thế nào cũng là không thể phủ nhận việc thánh ngữ này giống tiếng gà là chuyện thực sự là việc thật mà. Giả Cô Phong âm thầm cho hắn một ánh mắt tán thưởng và đắc ý, ủng hộ. Vân Tử Mặc nhoẻn miệng cười, trong lòng cũng hiểu rõ. Lên thuyền, thuyền từ từ lướt đi. Phủ trưởng lão rất không yên lòng, năm lần bảy lượt khuyên bảo Vân Tiểu Mặc. Hiền Viện Nghĩa Nhi cùng với Tây Môn Huyền Phong một lần nữa lại là thuật lại quy củ của thánh đảo, sợ bọn họ vừa đến thánh đảo lại gặp bất chắc. Càng đến gần thánh đảo, cảnh tượng trước mắt lại càng rõ ràng, thực đúng là một nơi tiền cảnh, có núi có sông, chìm chóc hòa lá. Nếu không có cái thánh ngữ suốt ngày bốp bốp chát chát bên tai người ta khiến cho người ta chán ghét thì thực sự là nó hoàn mỹ. Mọi việc nếu không thể hoàn mỹ trọn vẹn, phủ trưởng lão ở thánh đảo đúng là rất có địa vị, dọc theo đường đi đều có những người ân cần tiếp đón đoàn người. Rất nhanh, Vân Tiểu Mặc phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ quái, đó chính là ở trên thánh đảo tự hồ không hề có xe ngựa, thay cho họ đi bộ là một loại phương tiện giao thông được gọi là ngựa gỗ. Nó được cơ giới hóa, chỉ cần khởi động cơ quan phía sau là có thể dễ dàng thao tác, từ đứa nhỏ 10 tuổi cho đến người già 80 tuổi đều có thể điều khiển nó. Phố lớn ngõ nhỏ, tùy tiện đều có thể thấy được ngựa gỗ đủ các loại màu sắc, phía sau mỗi một cái xe ngựa gỗ đều là có một tấm bài dãy số như là 244, 266A, 119A. Đủ loại dãy số mà phía trước ngựa gỗ cũng có ký hiệu đặc thù, tỉ như 4 cái vòng, 3 ngôi sao, 3 cái khiên, còn một cái hình vẽ con ưng nữa. Muôn hình vạn trạng, hòa hết cả mắt. Nghênh đón đoàn người phủ trưởng lão là một con ngựa gỗ siêu dài, siêu nhiều chỗ ngồi, cả người lóe sáng nước sơn, sáng lung linh. Phía sau là tấm bài số 007, phía trước có ký hiệu là một hình elip bao xung quanh một chữ thập nhỏ, mang cùng một cái bồng trẻ nắng, rất hòa lệ. Nhóm người Vân Tiểu Mặc ngồi ở bên trong lại xem xét phong cảnh bên ngoài ngựa gỗ, cảm thấy tốc độ của nó chạy như bay, đúng là một loại phong cách. Ngựa gỗ của bọn họ là một đường hướng tới trung tâm, người qua đường hai bên đều là cung kính đứng, nhìn chăm chăm mà nghênh đón bọn họ. Bởi vì thân mình ngựa gỗ này là tượng trưng cho thân phận, chỉ có người có địa vị cao ở thánh cung mới được ngồi loại ngựa gỗ đó. Vân Tiểu Mặc giống như Lưu Bà vào trong đại quan viên, vừa là mới lạ, vừa là choáng váng. Hắn rốt cuộc là đến loại địa phương gì? Làm sao hết thảy đều kỳ quái như vậy? So với Tiểu Mặc choáng váng thì Tiểu Bạch lại vô cùng hưng phấn, kìm không được nhảy nhót hoàn hồ loạn quả lên. Tiểu Mặc Mặc hay mau nhìn kìa, ở đó có người. Tiểu Mặc Mặc, ở đây có cây này. Tiểu Mặc Mặc, bên này này, bên này có con gà. Vân Tiểu Mặc lắc đầu, đầu đầy hắc tuyến, dùng sức đem Tiểu Bạch nhét sâu vào trong túi áo. Quả nhiên là mất mặt quá, y như nó chưa từng thấy con người, thấy cây với thấy gà thế. Nghe thấy con người không nói thánh ngữ, trên đường cái ngay lập tức mọi người đều hướng mắt về phía xe ngộ gữa xa hoa. Hơn nữa, lại phát hiện ra đó là một con thú sủng. Các loại ánh mắt kỳ lạ không nhịn được phóng tới, có sự ngạc nhiên cũng có sự tức giận. Ngạc nhiên chính là một con thú sủng lại biết nói, cái này cũng quá ly kỳ. Tức giận chính là nó không nói thánh ngữ, đây quả là không tôn trọng mệnh lệnh của cung chủ, xâm phạm đến tín ngưỡng thần thánh của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Bạch bị vô số những ánh mắt kỳ dị hung hăng chiếu cố. Phủ trưởng lão rất nhức đầu, cái quy tắc này là hắn khuyên kỹ càng duy nhất con thú sủng này lại bỏ qua. Hắn rất bất đắc dĩ, đành phải dùng mệnh lệnh người lái ngựa gỗ chạy nhanh hơn mau chóng đi tới tổng bộ thánh cung. Mặt trời vừa lặn, bọn họ cũng vừa tới nơi. Cửa xuống nhà khỏi ngựa gỗ, Vân Tiểu Mặc và Hiền Viên Nghĩa Nhi hai người cũng lao xuống, mỗi người vị một con sư tử đá, nôn mửa không ngừng. Đáng thương, hai người này bị sày ngựa gỗ. Tống Tu liếc nhìn hai thân ảnh chật vật, cười đến đắc ý. Phủ trưởng lão vẻ mặt lại thấu hiểu, biết rõ lần đầu ngồi xe ngựa gỗ thực sự là nhiều người có hiện tượng say xe. Tầm mắt hắn sẽ qua gương mặt tái nhợt của Dạ Cô Phong, nhìn lão mím miệng, yết hầu lên xuống, nhìn rất vất vả. Hắn mới không câu môi cười. Chứng say ngựa gỗ, vậy mới bình thường, nếu lão không có việc gì thì đó mới là vấn đề. Tầm mắt của hắn tiếp tục lướt qua trên người của Tây Môn Huyền Phong. Hắn đứng cách sau phía sau của Tống Tu không xa, tuy là vẻ mặt xanh xao nhưng vẫn bất động đứng yên một chỗ. Phu trưởng lão âm thầm gật đầu, xem ra đứa nhỏ này tố chất thân thể không hề sai. Lúc này, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Tây Môn Huyền Phong sợ run người, thật vất vả nhịn xuống cảm giác buồn nôn cũng là vẫn nôn ra. Tay của hắn vô thức duỗi ra phía trước, bấu lấy vai của Tống Tù, oà một tiếng liền ói trên người của Tống Tù. À, ta giết người! Tống Tù nhất thời phẫn nộ, hét lên chói tai, lại quên luôn nói tiếng gà. Đúng đó. Đó, ở cửa thánh cung, vừa vặn có một tiểu đội duy trì trật tự yêu thánh ngữ, nói thánh ngữ đi ngang qua, liền trực tiếp lôi hắn vào cửa hồng thánh cung, nhốt vào trong phòng tối. Cứu mạng, ta không phải là cố ý không nói thánh ngữ, kỳ lý cô lỗ. Vân Tiểu Mặc quay đầu, thấy một màn như vậy, không khỏi sợ run cả người, xem ra sau này nói chuyện phải chú ý một tí, Tống Tù là người ở đây, còn bị giam ở trong phòng tối, chứ đừng nói đến người ngoài như hắn. Tiểu Bạch sợ hãi từ trong túi ló đầu ra, thấy một màn này cũng là bị làm cho sợ đến mức móng vuốt nhỏ che ngay cái miệng, không dám tùy ý mở miệng nói. Vào đi thôi, các người tạm thời ở đây. Hãy nhớ kỹ, thánh đạo chỉ có trong viện này là không là được phép không cần nói thánh ngữ. Ra khỏi gian viện này, nếu như bị người ta nghe được là không nói thánh ngữ, thì sẽ giống như là tống tù đó, nhốt vào trong phòng tối một ngày một đêm. Đây còn là phạt nhẹ đó, nếu phạt nặng thì là phạt roi. Phủ trưởng lão đem ba người Vân Tiểu Mặc đến một tiểu viện tương đối hẻo lánh ở trong thánh cung, dốc sức dặn dò. Từ nay trở đi, nhiệm vụ của các người chính là ở trong thời gian ngắn nhất học được thánh ngữ. Chỉ có học xong thánh ngữ, các người mới có thể rời khỏi tiểu viện này đi đến nơi khác. Trong khoảng thời gian này, Phương Cùng sẽ là đến dạy các người thánh ngữ và một số hình cơ bản ở thánh cung. Các người có thể gọi hắn là Phương Sư Huynh. Hắn chỉ là nam thanh niên bộ dạng mập mạp đứng bề nói. Phương Sư Huynh. Ba người Vân Tiểu Mặc cùng nhau hô. Phương Trung nghiêm mặt, nhìn qua rất là đứng đắn nghiêm túc. Phương Trung, ta giao ba người bọn họ cho người. Người mau giúp bọn chúng quen mực thuộc với cuộc sống ở thánh cung đi. Phủ trưởng lão nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Vân Tiểu Mặc lên tiếng gọi hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Phủ trưởng lão, Phong Gia Gia đâu? Hắn thì ở đâu? Phủ trưởng lão yếu mì. Biết hắn lo lắng, nên cũng kiên nhẫn trả lời. Yên tâm đi, ta đưa hắn đến hỗ trợ phòng bếp, để hắn ở đó làm chút việc vặt. Cũng không xa tiểu viện của các người lắm, người tùy tiện đều có thể gặp mặt hắn. Vâng, Tiểu Mặc biết rồi. Đợi sau khi phủ trưởng lão rời đi, Phương Cùng nặng nề ho một tiếng, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ các người lúc trước là thân phận gì, bây giờ đến thánh cung chính là một đệ tử của thánh cung bình thường. Vậy cho nên đừng có nghĩ sẽ có người hầu hạ các người. Sau này chuyện của mình thì tự đi mà làm. Ở thánh cung, cái đầu tiên cần học hỏi là tôn ti chi phân. Nhìn thấy các sư huynh với sư thúc cùng với sư tổ đều phải hành lễ chất an. Sau đó lại phóng ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía Vân Tiểu Mặc, đặc biệt cảnh cáo. Đừng có tưởng rằng có chút quan hệ tình cảm với người trên là sẽ có ngoại lệ đặc biệt. Ta nói cho các người biết, trong mắt của ta, tất cả các người cũng chỉ là đám cỏ mà thôi. Bây giờ hãy lập tức quay về phòng các người luôn đi. Trước giờ cơm chiều, tự dọn dẹp phòng của mình cho sạch sẽ. Cơm chiều xong, toàn bộ đến phòng của ta tập hợp. Ta sẽ dạy cho các người khóa học đầu tiên, tôn sư trọng đạo. Nói xong, hắn lạnh lùng phất áo rời đi. Ba người Vân Tiểu Mặc liếc nhau một cái, cũng không nói gì. Dường như trời cũng không vui cho lắm. Nơi này thoạt nhìn, dường như chán chết. Vân Tiểu Mặc ngồi ghé ở trên giường, nâng cằm suy tư. Tiểu Bạch ngồi chồm hổm phía đối diện hắn, lắc đầu lìa lịa. Trời không vui, ngay cả nói chuyện cũng không thể tùy tiện được. Thực sự là cái đồ đáng ghét. Tiểu Bạch à, vậy bắt đầu từ ngày mai, ngay theo ta đi học cái thánh ngữ gì kia đi. Bằng không, rất có khả năng sẽ giống như tống tù, bị người ta bắt giam đó. Vân Tiểu Mặc tinh thần sa sút, cúi đầu thở dài. Ai, làm người thực khó. Thực khó đấy. Tiểu Bạch cũng bắt chước làm theo, ồ ồ nói. Làm rồng cũng thực khó, thực khó. Ngoài cửa sổ, chợt gió thổi tới một trận, mở tung cửa sổ rồi lại rất nhanh đóng lại. Vân Tiểu Mặc quay đầu nhìn một cái, lại quay đầu, nhìn thêm cái nữa. Hắn đột nhiên lại lắc đầu, nghĩ là ảo giác thôi. Trong phòng của hắn khi nào thì nhiều hơn một người. Áo đen, mũ trùm, bảo kiếm. Kìa rõ ràng là đặc điểm nhận dạng của Độc Cô Mưu mà. Độc Cô Thúc Thúc, vì sao ngươi lại ở đây? Vân Tiểu Mặc khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, rất kinh ngạc. Độc Cô Mưu tiến lên mấy bước, âm thanh cứng ngắc như là có như là không nói. Ba đây, đừng sợ. Ngắn ngủn đúng 4 chữ, lại làm cho Vân Tiểu Mặc vô cùng cảm động. Thì ra, Độc Cô Thúc Thúc vẫn luôn ở bên ngầm bảo hộ cho hắn. Còn người xinh đẹp ẩn chứa nước mắt, ở một nơi quái quỷ như thế này, lại nhìn thấy người mình quen biết, giống như là gặp được người thân. Hắn nhảy xuống giường, bước nhanh đến trước mặt của Độc Cô Mưu, mở ra hai tay, ôm chặt lấy đùi của hắn. Độc Cô Thúc Thúc. Giọng mũi nồng đậm, chứa đầy sự lưu luyến. Cả người của Độc Cô Mưu cứng nhắc, nơi nào đó dưới đáy lòng đột nhiên mềm nhũn thành một mảnh. Không hiểu tại sao lại ngồi xổm xuống, đưa tay ôm Tiểu Mặc vào trong ngực. Hai tay có chút cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên hắn ôm lấy một người, hơn nữa lại còn là một hài tử. Cảm giác này rất khó nói nên lời, nhưng cũng rất ấm áp. Ấm áp sao? Hai chữ này quá mức xa lạ, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nhận ra. Nhưng ngày hôm nay, hắn lần đầu tiên cảm thấy được ý nghĩa thực sự của hai chữ đó. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại tình cảm mãnh liệt. Hắn muốn bảo vệ cho đứa bé này, không phải bởi vì khế ước, mà là phát ra từ trong nội tâm, không oán không hận. Ta đây, đừng sợ. Bốn chữ bao hàm hứa hẹn lại một lần nữa từ trong miệng của hắn thốt ra, nhưng là lúc này không còn là cứng ngắc như trước nữa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Mỗi người một ngụm nước miếng, dìm chết Thánh Cung. Lăng Thiên Cung, giữa trưa, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá, chiếu trên một đôi nam nữ. Nữ tử thân ảnh đỏ hồng cùng với nam tử dáng người cao ngất hòa vào cùng một chỗ, phác họa nên một bức tranh tuyệt đẹp. Bên trong bức tranh đó, nữ tử dung nhan đẹp tựa phù dung, cười yếu ớt, quyến luyến. Nàng nâng tay của nam tử, dẫn dắt hắn từng bước một rời xa dần dần khỏi xe lăn dưới gốc cây rậm mát. Nam tử trên trán dị ra một tầng mồ hôi, trên khuôn mặt nam tính tuấn giật là nét mặt tỏa sáng, tinh thuần sáng láng. Nhìn kỹ, lại thấy trong con mắt trong suốt ẩn chứa tia nhu hòa, giống như có thể mang ánh mắt ấm áp buổi trưa thu vào. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt sau khi kết thúc luận võ, liền về thẳng Lăng Thiên Cung. Cách gần ngày Hách Liên Tử Phong đăng vị, bọn họ cần an bài tốt tất cả mọi chuyện trong cung, rồi sớm rời khỏi Hách Liên gia tộc ở biên giới Đông Lăng Quốc để tham gia đại lễ đăng quang của Hách Liên Tử Phong. Trở lại Lăng Thiên Cung, khi đi qua hoa viên, liền nhìn tới một màn ấm áp tốt đẹp như vậy. Vân Khê kéo kéo ống tay áo của Long Thiên Tuyệt, hai người dừng lại, không muốn cấy nhiễu không khí tươi đẹp như thế. Người có tình sẽ được thành thân nhân. Điều không hoàn mỹ đó là chân của Thanh Ca vẫn chưa hoàn toàn hồi phục được. Long Thiên Tuyệt nhìn theo hướng ánh mắt của nàng, thản nhiên mở miệng. Chúng ta cứ khô một phen, rốt cuộc là tác thành được cho bọn họ rồi. Không bằng làm chuyện tốt thì làm cho chót đi. Chẳng có ý gì. Vân Khê hơi kinh ngạc, Long Thiên Tuyệt nói. Không phải trên người của nàng vẫn còn dư cừu chuyển thái cực đan hay sao? Lấy một viên cho Vân Thanh ăn vào đi. Ta tin tưởng là cái chân bị thương của hắn sẽ hoàn toàn bình phục thôi. Ừ, phải rồi. Ta làm sao lại quên mất nhỉ? Vân Khê bừng tỉnh, quay đầu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Long Thiên Tuyệt, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng, mỉm cười. Thiên Tuyệt, chàng thực sự thông minh nha. Bây giờ đọc mới phát hiện sao? Long Thiên Tuyệt nhẹ trọn trọn mi, đáy mắt ẩn chứa một tia đùa cợt. Hắn đột nhiên cúi thấp người, nghiêng mình nhìn nàng chăm chú. Ta là phát hiện, ánh mắt của nàng nhìn ta dạo này có chút quái lạ nha. Lạ thế nào? Vân Khê không hiểu, Long Thiên Tuyệt như có thâm ý nhìn nàng, khóe môi nhếch nhếch. Ánh mắt của nàng mỗi lần nhìn ta, giống như có cái cảm giác muốn nhào tới mà ăn luôn ta, có phải không? Vân Khê ngẩn ngơ, mắt đẹp chớp chớp, hai gò má hiện lên một tầng đỏ ửng, ra vẻ tức giận, sẵn giọng. Làm gì có, cuồng tự kỷ. Nàng xác định, thực sự là không có. Vẫn là cái loại tươi cười bỡn cợt. Vân Khê nghiến răng, hung ác trừng hắn. Không có, tuyệt đối không có. Long Thiên Tuyệt nhột nhạt nở nụ cười, ánh mắt thầm thúy nhìn bộ dạng của nàng đáng yêu xinh đẹp dần dần nhu hòa. Hắn tự tay vuốt vuốt mái tóc của nàng, đột nhiên chuyển đề tài. Vậy phải nói một chút, phản vệ thuật của nàng luyện được đến đâu rồi? Còn thiếu một chút thành thục nữa. Nói đến đây, Vân Khê từ từ hăng hái đi lên. Từ sau khi thu phục được thần khí thứ ba, cấp bậc của nàng lần nữa bay vọt, tăng đến 2 phẩm. Hiện tại đã là thiên huyền bát phẩm. Phẩm cấp huyền giai càng cao, tu luyện tàn hoa bí lục lễ sẽ càng suôn sẻ. Đúng như lời nàng nói, phản vệ thuật của nàng chỉ cần thuần thục thêm một chút là có thể luyện thành. Tiếp theo là sẽ luyện đến hấp thu thuật. Nàng cũng biết, Long Thiên Tuyệt cố ý làm chậm tốc độ, không có lập tức luyện hấp thu thuật, là muốn chờ đợi nàng. Tại sao lại không chăm chỉ luyện tập như thế? Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta sẽ giám sát nàng luyện công cho tốt. Tại sao đột nhiên lại muốn giám sát ta? Vân Khê kinh ngạc. Long Thiên Tuyệt khẽ nhảy lông mày, nở nụ cười đầy trêu ghẹo. Chẳng lẽ nàng không có phát hiện, ánh mắt của ta mỗi lần nhìn nàng đều mang cảm giác muốn nhào tới ăn nàng sao? Hai gò má thì nhau đỏ lên, Vân Khê ngây người ngay tại chỗ, trong lòng còn lại cảm giác vô cùng hỗn độn. Long Thiên Tuyệt, người lại còn không biết xấu hổ đến thế sao? Vân Khê khẽ trừng mắt hắn, vừa thẹn vừa giận. Không khỏi tăng thanh âm, đuổi theo hắn hết đấm lại đá. Nàng còn đang nghĩ, tại sao hắn lại chậm chạp không chịu luyện tập hấp thu thuật, lại nhất quyết đợi nàng luyện thành phản vệ thuật, rồi mới cùng nhau luyện tiếp. Thì ra, hắn chính là hướng đến cái chủ ý quái quỷ kia. Âm thanh của nàng quá lời, quấy nhiễu đến hai người phía xa. Vân Thanh quay đầu, nhìn lại hai người lùa nhau đuổi đánh, nhẹ nhàng cười. Là Khê Nhi, bọn họ đã trở lại rồi. Từ Đồ Mẫn Mẫn cũng ngoái đầu lại nhìn, cười đẹp như là hoa. Bọn họ thoạt nhìn thật là hạnh phúc nha. Thật ra chúng ta cũng rất hạnh phúc mà. Vân Thanh nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, toàn thân bỗng sinh ra một cỗ sức lực, trông đỡ hắn vững vàng đứng thẳng. Khuôn mặt tuấn giật rắn giỏi lóe ra thần thái chói mắt khác thường. Từ Đồ Mẫn Mẫn quay đầu nhìn hắn, cảm giác phong thái thiếu niên tướng quân trên chiến trường lại tái hiện. Đôi mắt đẹp chớp chớp, nàng tươi cười đến càng quyến rũ. Thanh ca ca, Đường tẩu, ta nghĩ các người hay là sớm thành thân luôn đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Vân Khê Ý cười trong suốt, hướng về phía bọn hắn đi tới. Trên khuôn mặt xinh đẹp sau màn đùa vui ầm ĩ kia làm cho đỏ ửng, hiện lên một nét phong tình khác. Long Thiên Tuyệt cất bước đi phía sau của nàng, cách ba bước, dáng người tao nhã cao quý. So với trước tự hồ lại càng thêm một phần hấp dẫn không thể nói rõ, khiến cho hai người Vân Thanh và Tư Độ Mẫn Mẫn nhất thời hoảng hốt, không khỏi sợ hãi thản thở. Trên đời này chỉ sợ không tìm được người nào tài hoa phong nhã hơn hắn. Muốn bàn về hôn sự thì cũng phải có Tư Độ gia chủ đồng ý mới được chứ. Vân Thanh thầm tình nhìn Tư Độ Mẫn Mẫn, cưới nàng cho tới bây giờ vẫn luôn là giấc mơ của hắn. Nếu không phải là trung gian có quá nhiều trở ngại, hắn đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Thanh ca ca, người... Vân Khê nhìn chăm chú vào Vân Thanh từ trên xuống dưới, tâm tư của hắn tất cả đều để ở trên người của Tư Đồ Mẫn Mẫn, tự hồ đã quên mất mình nãy giờ vẫn luôn đứng thẳng, hơn nữa vững như bàn thạch, không hề có dấu hiệu lùng lại sắp đổ như mọi ngày. Như vậy có phải hay không chứng tỏ thương thế của hắn đã hoàn toàn bình phục? Nếu thực sự như vậy, cũng là tiết kiệm được một viên cửu truyền thái cực đan trần quý, giá trị liên thành. Vân Thanh kinh ngạc, theo tầm mắt của nàng nhìn về phía hai chân, khuôn mặt còn đang ngạc nhiên của hắn lập tức biến hóa. Hắn thử nhấc chân đi về phía trước vài bước, biểu tình trên mặt càng ngày càng phấn khích. Mẫn Mẫn, hãy nhìn xem này, ta đã hồi phục hoàn toàn rồi. Mặt của hắn hiện lên thần sắc kích động, phút chốc bước chân chạy về phía Tư Đồ Mẫn Mẫn, đôi tay nâng cao nàng lên xoay tròn, vui vẻ giống như nam hài. Mẫn Mẫn à, nhìn xem, ta đã hồi phục hoàn toàn này. Trong mắt của Tư Đồ Mẫn Mẫn ánh lên nước mắt, là hưng phấn, là vui mừng, cũng là yêu thương lưu luyến. Rốt cuộc thì bọn họ cũng đã nhận ra niềm vui sau quãng thời gian khó khăn đó. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng vì bọn họ. Chuyện tốt nối tiếp chuyện tốt, Vân Khê đem khế ước thông gia do Tư Đồ Khôi tự tay viết đưa cho cả hai người. Chỉ cần có khế ước này, thì hôn sự của bọn họ liền như là ván đã đóng thuyền. Đêm đó, già trẻ của Vân gia tụ họp tại một phòng, vì hai người ăn mừng. Bữa tối, Vân Hộ Pháp đưa tới bức thư của Đông Phương Vân Tường cùng với bức thư của Độc Cô Mưu. Vân Khê đọc hai lá thư, nội dung cũng không khác biệt lắm. Nếu nhắc tới tìm Tiểu Bạch muốn đi vào thánh cung cùng với Tiểu Mặc thì khác biệt hơn là Đông Phương Vân Tường hỏi ý kiến của nàng, còn Độc Cô Mưu lại báo cho nàng biết hắn đã theo Vân Tiểu Mặc hướng tới thánh cung. Vân Khê nghe tin như vậy nhất thời có cảm giác sét đánh giữa trời quang, ngây người tại chỗ. Ôi trời ơi, đây sẽ không phải là sự thật hay sao? Tiểu Mặc sẽ đi thánh cung? Thiên Tuyệt, Tiểu Mặc sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm mất. Chúng ta hãy mau đi tới Đông Lăng Quốc ngăn hắn đi. Vậy được, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Nhưng mà nàng phải chuẩn bị trước tâm lý đi. Nếu Tiểu Mặc chưa đi thánh cung, vậy không có vấn đề. Bất quá, nếu hắn đã đi vào thánh cung, như vậy nàng phải đáp ứng ta, nhất định là phải bình tĩnh, không được hành sự lỗ mãng. Nếu quả thật như thế, ta làm sao có thể bình tĩnh được? Tiểu Mặc, mặc dù nó rất thông minh, nhưng mà kinh nghiệm sống của nó chưa có nhiều, trời mới biết nó sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cũng là ta quá sơ suất, cho rằng có Đông Phương Vân Tưởng chiếu cố thì hắn sẽ không xảy ra cái gì hết. Ai mà ngờ được, hắn lại bị người của thánh cung ngắm đến, lại còn muốn theo bọn chúng về thánh cung. Tấm lòng làm cha mẹ trong thiên hạ, cho dù Vân Khê có vô tâm vô phế thế nào đi chăng nữa, biết được nhi tử gặp chuyện nguy hiểm, nàng cũng không cách nào bình tĩnh được. Chẳng phải thánh cung là nơi dân chúng ngũ quốc tín ngưỡng hay sao? Tiểu Mặc đi thánh cung phải là chuyện tốt mới đúng chứ. Vân lão già không sao hiểu được, không chỉ có hắn, Vân lão phu nhân, Vân Giật, Vân Thành, bọn họ cũng rõ ràng là bộ mặt thật của thánh cung, cho rằng đi thánh cung đối với Tiểu Mặc mà nói chính là chuyện tốt, làm rạng rỡ cho tổ tông. Thì phải rồi, quyền lực của thánh cung còn cao hơn cả ngũ quốc, cho dù là hoàng thượng ngũ quốc cũng phải là nghe hiệu lệnh mà. Dĩ nhiên, gần đây ngũ quốc đều là tự cường đại thực lực của mình lên, đối mặt với thánh cung cũng không kính sợ như trước. Và đổi lại với trước đây, chỉ cần thánh cung phát ra mệnh lệnh, hoàng thượng ngũ quốc có thể coi là nói gì ngày nấy, không bao giờ phản bác. Có thể thấy được uy tín của thánh cung ở ngũ quốc mà. Vân Giật nhớ lại một ít chuyện cũ, phụ họa nói. Các ngươi cho rằng thánh cung thực sự là nơi tốt đẹp như thế à? Vân Khê hừ lạnh. Các ngươi có biết thân phận khi trước của Thiên Tuyệt là gì không? Nàng quay đầu nhìn thẳng về phía Long Thiên Tuyệt, tiếp tục nói. Hắn lúc trước chính là Thiên Long tôn giả của Thánh Cung. Thánh Cung rốt cuộc là ngấm ngầm làm chuyện gì? Hắn là người rõ ràng nhất. Sao? Thiên Long tôn giả? Vân lão già hết sức kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Hắn làm quan trong triều này nhiều năm, quen thuộc nhiều chuyện trên dưới của vua và dân chúng, đương nhiên cũng biết chuyện về Thiên Long tôn giả. Nhớ ngày đó, chỉ cần nhắc tới Thánh Cung, nghĩ đến đầu tiên không phải là cung chủ, mà là tốt đẹp thành khiết, chính nghĩa thiện lương, Thiên Long tôn giả. Sự có mặt của hắn giống như là người phát ngôn của Thánh Cung, đại diện cho mặt thiện của Thánh Cung. Thực ra thì mọi người chưa biết rõ sự tồn tại của Thánh Cung là sao, bởi vì nó nằm xa đất liền, trú ngụ trên một hòn đảo. Những người từng đến đó cực kỳ ít, nên cũng không ai biết nó đến tổ cùng là cái quái gì. Xong, Thiên Long tôn giả chính là một nhân vật lớn. Hắn thưởng thiện, phạt ác, mặt mũi của hắn liền phản ánh cái tốt cái xấu trong Thánh Cung. Cũng vì nguyên nhân đó, sau vài ngày long, Thiên Long tôn giả từ từ biến mất khỏi tầm mắt mọi người, uy danh của Thánh Cung cũng xuống dốc không phanh. Về sau, xuất hiện các tôn giả thay thế Thiên Long tôn giả tham gia các nghi thức trọng đại, nhưng hạng người như Hoàng Long tôn giả, Huyền Long tôn giả, Địa Long tôn giả thì làm sao có thể so sánh với Thiên Long tôn giả phong hoa tuyệt đại, lại có tấm lòng Bồ Tát từ bi. Vân lão già mở to con mắt, nhìn cháu rể của mình, trên khuôn mặt già nua dày dặn gió sương hé ra thần sắc sùng bái cuồng nhiệt. Hắn như vậy nhưng là Thiên Long tôn giả mọi người ngưỡng mộ ngày đó. Đáng tiếc thân phận và địa vị của hắn quá cao, ngay cả hoàng đế Nam Hy Quốc cũng phải xa xa đứng chờ đón, càng miễn bàn Vân lão già, cho nên mỗi lần bọn họ chỉ là nhìn xa nhìn lại, không thấy rõ được mặt mũi. Nhưng chỉ một cái thoáng nhìn qua, vẻ thánh khiết tốt đẹp kia lại chính là hình tượng rất sâu sắc trong lòng của hắn. Lại nói Thiên Long tôn giả hiện tại tà mị và thành thục, so với thanh thuần chính nghĩa năm đó của Thiên Long tôn giả đó thì đúng là đã thay đổi quá nhiều. Không phải là không tốt, nhưng khí chất hai người đã khác xa nhau, biến hóa quá nhiều. Vì vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không liên tưởng được đến Thiên Long tôn giả chính là Long Thiên Tuyệt bây giờ. Hiện tại, nhân Vân Khê nhắc tới như vậy, hắn mới cẩn thận nhìn Long Thiên Tuyệt thêm lần nữa. Càng nhìn lại càng giống, đúng như thế, càng lúc càng giống. Tâm tình sống bái của hắn tự như là nước sông cuồn cuộn, chảy dài không dứt. Ây da, lão đầu tử, thu hồi nước miếng của ngươi lại, sắp nhỏ vào thức ăn rồi. Vân lão phu nhân chịu không được sự thất thố của hắn, dùng sức kéo hắn, hài hước nhắc nhở. Vân lão già đột nhiên hoàn hồn, thật thà ngây ngô nâng tay lau miệng, lau một cái mới biết là mình bị chơi xỏ. Làm gì có nước miếng gì, rõ ràng là lão bà tử cố ý lừa hắn. Hai trong mắt dùng sức trừng lên, hắn mở miệng nói. Thực sự không thể tưởng tượng được, Thiên Tuyệt chính là Thiên Long tôn giả ngày xưa. Thực sự là rất không tưởng tượng được. Vậy, vì sao sau đó người lại rời khỏi Thánh Cung? Tại vì cái gì mà mai danh ẩn tích? Ta nhớ lúc đó mọi người đột nhau nói, Thiên Long tôn giả trộm bảo vật của Thánh Cung. Hơn nữa là ra tay giết chết đệ tử của Thánh Cung. Cùng chủ Thánh Cung liền tức giận, mới trục xuất khỏi Thánh Cung. Thực sự là có chuyện như thế sao? Long Thiên Tuyệt nhột nhạt, cầu khóe môi, cười khổ. Ngày đó, ta là phát hiện ra sư phụ của ta, cũng là cung chủ của Thánh Cung, là bí mật nuôi dưỡng thi khôi. Hắn đem người chết chất đống ở một chỗ, sau đó dùng một loại bí pháp, làm toàn bộ bọn họ sống dậy, biến bọn họ trở thành một con rối không có linh hồn, rồi điều khiển bọn họ chém giết lẫn nhau. Mục đích đó chính là để cho bọn họ sau này trở thành công cụ giúp hắn xưng bá thiên hạ. Một hành vi như thế thực sự làm cho người ta phải kinh tởm. Ta sau khi phát hiện ra bí mật này là muốn chạy trốn nên là bị hắn phát hiện. Hắn vừa uy hiếp, vừa thuyết phục ta gia nhập hàng ngũ của hắn, cùng với hắn điều khiển thi khôi và thu phục thiên hạ. Ta không đáp ứng, vậy cho nên hắn mới toàn lực đuổi giết ta. Đúng lúc đó ta là bị trọng thương, thiếu chút nữa là bị hắn giết chết ở Thánh Cung. Sau này may mắn đào thoát, cùng chủ giận tím mặt, liền ném rất nhiều tội danh lên đầu của ta, phát hiện lệnh đuổi giết và làm cho ta ở Ngạo Thiên Đại Lục này không có chỗ dung thân. Bởi như vậy mới có những lời đồn đãi kia ở trên giang hồ. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chứa vài phần ảm đạm, tiếp tục nói. Hiện tại nếu Tiểu Mặc đi Thánh Cung, khuôn mặt của hắn giống ta như thế, ta thực sự là lo lắng. Một vài trưởng lão trong Thánh Cung nếu nhìn thấy hắn thì nhất định sẽ nghĩ đến hắn là nhi tử của Long Thiên Tuyệt ta. Cung chủ tính tình âm lãnh, thủ đoạn tàn nhẫn, chuyện gì cũng có thể làm được. Hơn nữa, sau khi biết được quan hệ của ta với Tiểu Mặc, ta sợ hắn sẽ trả thù lên người của Tiểu Mặc, thậm chí mang hắn mà uy hiếp ta. Nếu là cái sau thì còn tốt hơn một chút, ít nhất trước mắt hắn sẽ không tổn thương tính mạng của Tiểu Mặc. Nhưng nếu là cái trước thì... Hắn không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn thấy sắc mặt của Vân Khê đang trắng bệch. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, yên lặng trấn an. Nàng lo lắng an nguy của Tiểu Mặc, hắn ta là cha đương nhiên còn là cũng lo lắng. Nhưng giờ khắc này, hắn tuyệt đối không thể rối loạn. hắn là người đứng đầu của một nhà. Nếu ngay cả hắn cũng mất đi lý trí thì sự tình này sẽ càng ngày càng khó khăn. Già trẻ Vân Gia nghe được trần tướng vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng vô vụng cùng lo lắng. Thánh cung, không ngờ lại là một nơi quỷ quái. Ông nội nói chứ, nếu Tiểu Mặc thực sự gặp nguy hiểm, lão già tự tại đây sẽ mang quân đội của Vân Gia mà đánh tới. Cho dù là tất cả liều mạng cũng nhất định là phải cứu Tiểu Mặc ra. Vân lão già sôi lên phong thái quân nhân, vẻ mặt hùng hồn giống như là phất phất tay áo sẽ xung phong ra trận. Vân lão phu nhân cũng không kém cạnh. Cả ta nữa đây, Tiểu Mặc là cục cưng bảo bối của nhà chúng ta. Bà già ta cho dù có khiêng long đầu quải trường cũng muốn cùng với người thánh cùng mà liều mạng. Bà nội, ra chiến trường là chuyện của nam nhân chúng ta. Hơn nữa, nam nhân của Vân gia đều đang ở đây, làm sao có thể nói để cho bà đội người đi liều mạng được. Vân Thành nói. Khê Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện đi cứu Tiểu Mặc chúng ta cũng sẽ tận tâm tận lực. Nhìn Vân Khê bộ dạng thất thần, hắn không khỏi đau lòng, lên tiếng an ủi. Vì chuyện của hắn với Mẫn Mẫn, vợ chồng bọn họ đã tốn không ít công sức. Hiện tại, đến phiền vợ chồng bọn họ gặp chuyện, hắn đương nhiên sẽ bất chấp gian nguy toàn lực ứng phó. Đây mới là chuyện thân nhân chân chính phải làm. Phải đó, Khê Nhi, người đừng quá lo lắng. Chúng ta một người một nhà sẽ luôn đứng chung một chỗ. Tự Đồ Mẫn Mẫn ấm lòng, phụ họa nói. Hoàn toàn là đem mình là thành viên của Vân gia. Vân Khê ngẩng đầu, chống lại ánh mắt an ủi của hai người. Nàng chân chân thật thật gật đầu, nhưng thế nào cũng không thể cười được. Vân phu nhân vẻ mặt lo âu, hé miệng nói. Nhiều người sức lớn, vì bảo vệ cho an toàn Tiểu Mặc, ta nghĩ muốn trở về Dung gia một chuyến, cầu xin cha của ta ra tay, cùng nhau cứu lấy Tiểu Mặc. Nói cho cùng, Tiểu Mặc cũng là cháu ngoại, hẳn là hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Vân Giật nghe vậy, sắc mặt căng thẳng, vững vàng cầm tay nàng, giống như là hạ quyết tâm rất lớn. Phu nhân à, ta cùng với nàng đi Dung gia. Những năm gần đây thực sự là khổ cho nàng rồi. Vì ta, nàng cùng với Dung gia đã đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ là lúc hòa giải ân oán giữa hai nhà. Ta không thể mãi mãi để với nàng cùng với Dung gia bất phần lùi tới. Chả còn mãi mãi như người dưng. Thực sự sao? Vân phu nhân trong cổ nghẹn ngào, thanh âm nồng đậm, giọng mũi. Tình cảm nhiều năm ẩn nấp, giờ đã được bộc phát. Nhiều năm như vậy, cùng với Dung gia đoạn tuyệt lui tới, cha con gần 20 năm không gặp nhau, đã quá lâu rồi, nàng thực sự là tưởng niệm người nhà. Vân Dập nắm tay nàng thật chặt, đáy mắt xuyên thấu mấy phần áy náy, thay vào đó là kiên định và quyết tâm. Đương nhiên là thật rồi, bất kể nhạc phụ đại nhân nhục nhã, trách phạt thế nào, đều là sẽ do một mình ta gánh chịu. Ta tuyệt sẽ không để cho nàng một lần nữa phải đeo trên lưng nhiều gánh nặng như thế nữa. Vân Khê nhìn thấy một nhà già trẻ đồng lòng nhiệt huyết, trong lòng vô cùng cảm động. Nhưng mà nàng biết rõ, muốn đối phó với Thánh Cung, chỉ bằng lực lượng của bọn họ là hoàn toàn không thể. Quân đội bình thường chỉ có thể giữ gìn đất đai bảo vệ đất nước, còn cao thủ chân chính quyết đấu là dựa vào đội hình cao thủ cường đại thực sự. Cảm ơn mọi người. Lời nói của nàng có chút tắc nghẹn, đây chính là người một nhà, lúc hoạn nạn mới thấy rõ chân tình. Mặc dù bọn họ chỉ có thể góp vào tác dụng rất nhỏ, nhưng nội tâm của nàng vẫn lĩnh hội được. Có lẽ nàng đã quá khẩn trương, quan tâm sẽ quá bị loạn. Tiểu Mặc cuối cùng có đi Thánh Cung hay không, có nguy cơ, nguy hiểm hay không thì nàng căn bản không thể biết. Chỉ nghe qua tin tức, lòng của nàng đã rối loạn rồi, vậy cho nên mới bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thực sự là ta quá sốt ruột, đã quá quan tâm an nguy của Tiểu Mặc, vậy nên tâm tình đã rối loạn hơn. Có lẽ mọi chuyện cũng không đến mức bát nát bét như chúng ta tưởng tượng. Ít nhất thì còn có đầu cô Mưu ở bên người bảo vệ Tiểu Mặc mà. Có chuyện gì hắn có thể truyền tin về. Chúng ta hay là cứ chờ đợi mọi chuyện rõ ràng rồi hãy an bài cụ thể cũng chưa muộn. Vân Khê hít một hơi rất sâu, từ từ lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi sợ dĩ loạn lên, đó là phản ứng của một người mẹ nên có. Bây giờ nàng một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thường ngày, đó mới là phong thái của Vân Khê. Ông nội, bà nội, cha, mẫu thân, sáng mai ta với Thiên Tuyệt sẽ rời khỏi Lăng Thiên Cung, đi Đông Lăng Quốc trước. Đến lúc đó, chúng ta vừa có thể thăm dò tin tức của Tiểu Mặc, vừa tham gia lễ sắc phong của Hắc Liên gia tộc. Nhưng nếu Tiểu Mặc thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta thì có lẽ không có cách nào khác lại khống chế thế lực của Thánh Cung được. Chỉ có thể mượn thực lực của thập đại gia tộc để đối phó với Thánh Cung. Đó mới là kế sách tốt nhất. Mọi người trước hết hãy trở về Nam Hy Quốc đi, chờ tin tức của chúng ta. Nhưng nếu như thực sự cần, ta sẽ báo tin cho mọi người biết. Được rồi, ông nội sau khi trở về sẽ chỉnh đốn binh mã, tùy thời chờ lệnh. Thách lão tử, lão cũng không tin Thánh Cung kia có ba đầu sáu tay. Ta xuất ra mấy chục vạn đại quân từ phía sau đánh lén, chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước miếng thì cũng đủ để người Thánh Cung chết mấy lần rồi. Vân lão già nói cùn mà lại không cùn. Người của Thánh Cung kia thực lực có lẽ rất cường đại, nhưng cường đại đến đâu cũng không thể nào một người chống lại hết một biển người. Vài chục vạn đại quân đánh lén đến, sợ là có thể đem toàn bộ thánh đạo này cắn nuốt. Chỉ là như vậy, thương vọng sẽ rất nặng nề. Vân Thành nhẹ nhàng khoan khoái cười một tiếng. Ông nội nói lời này là không tệ. Chúng ta cái khác không có, nhưng được nhất chính là đông người. Khê Nhi, cứ yên tâm đi, Tiểu Mặc nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Vân Khê nghe lão già tử miêu tả sinh động y thật như vậy, không nhịn được phì cười. Trong lòng ít đi một phần sầu lo, thay vào đó là ôn nhu và cảm động. Vậy tốt lắm, ta ở đây sẽ cảm tạ mọi người trước. Vân lão già tử dầu mép vịnh lên, trợn mắt. Đứa nhỏ này, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Nếu những người còn cảm ơn ta lời cảm ơn tới lùi nữa, lão già ta đây sẽ mất hứng đấy. Vân Khê hé miệng mỉm cười. Khê Nhi, cảm ơn gia gia. Vân phụ nhân nói. Mẫu thần ngày mai sẽ cùng với cha của ngươi lên đường đến tìm ông ngoại ngươi. Dùng gia cho dù có nói thế nào đi nữa, cũng là một trong thập đại gia tộc, thế lực cũng hùng hậu, cao thủ nhiều như mây. Nếu như ông ngoại ngươi chịu ra tay tường trợ, thì sẽ tăng thêm mấy phần thắng nữa. Vân Khê mặt mày khẽ sụp xuống, lắc đầu. Mẫu thần à, người cùng với ông ngoại đã sớm đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi. Nếu lần này trở về cầu viện hắn, ta sợ hắn sẽ nhân cơ hội này gây khó dễ với người và cha. Vì Tiểu Mặc, để cho hai người chịu nhục nhã thì ta không có đồng ý. Hơn nữa, ta với biểu ca giao tình không tệ, hắn cũng rất yêu quý Tiểu Mặc. Nếu thực sự có cần thì ta sẽ tự mở miệng cầu hắn giúp, tin là hắn sẽ không có từ chối đâu. Vân phu nhân thở dài một tiếng, trên khuôn mặt ôn nhu hiện lên nét nhàn nhạt u buồn. Ai, ta rời nhà cũng đã 20 năm, cũng nên trở về xem xét một chút. Khê Nhi, chuyện này giao cho ta với mẹ của ngươi làm đi. Bất kể có thành công hay không thì cũng coi như là sức một phần tâm huyết. Quan trọng hơn là cha hoặc mẹ đã nợ ngươi rất nhiều, bây giờ cũng đã đến lúc bồi thường cho người rồi. Vân giật vỗ về vai của phu nhân, ôn nhu an ủi. Vân Khê thấy cha mẹ thân ái như vậy cũng không còn lời nào để nói. Cha đích thực mắc nợ mẹ rất nhiều. Vì hắn, mẹ cùng với Dung gia đoạn tuyệt quan hệ, 20 năm cha con chưa từng gặp lại nhau. Mà hắn thì sao? Hắn ngược lại, cử nhân nửa đường cưới thêm một nhị phu nhân vào cửa, sau lại gây ra một đống chuyện hỗn loạn, hại chết nữ nhi duy nhất của bọn họ là Vân Khê. Hắn đúng là tên nên bồi thường cho mẹ thật tốt, mặc dù thực sự là phải chịu đựng Dung gia làm nhục, cũng là theo lý thường nên làm. Trải qua một phen thảo luận xong, mỗi người đều là có việc riêng được phân công của mình, cùng nhau lục tục trở về sửa sang lại hành lý. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.